Chương 188 thời thượng. Nhiệt huyết. Đặt câu hỏi. Kít ác nạn, tổ kỳ họa xảo gấu người vừa mới đứng dậy, chuẩn bị hành động. Tiệm đồng hồ cửa phòng, đống nhiên mở ra. Đám người bước chân cùng nhau một trận. Ôm mà ạt vẹn calendar củ rổ hòz xuất hiện trong tầm mắt. Nét mặt của hắn, mang theo vẻ ngưng trọng. Ma vương đại nhân, bên ngoài lại xuất hiện một cái ả nỏ thờ gì đờ. Củ rổ hòz nghiêm túc mở miệng. Cùng lần trước ả nỏ thờ gì đờ nghi ra như thế. Cái kia mới xuất hiện ả nỏ thờ gì đờ. Hắn tại mà ạt vẹn calendar bên trong không có tìm được mảy may tin tức. Vì thế hắn còn chuyên môn đã điều tra một chút. Cũng không có được cái gì hữu dụng tư liệu. Sau khi nói xong, Kuzo chợt phát hiện tổ kỳ họa sổ gỗ biểu lộ quá bình tĩnh. Trong mắt của hắn mang theo sâu đậm nghi hoặc. Tại trong ấn tượng của hắn, chính mình ma vương đại nhân cũng không phải lánh tính như vậy người. Nghe được có ạ nỏ thờ gì đỡ xuất hiện, hắn không phải kích động vô cùng cùng chủ động sao Kuzo. Chúng ta đã biết. Kuzo trần chờ thơ ý điếm, tổ kỳ họa sổ gỗ hồi đáp. Kuzo. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên chừng một cái. Ngay sau đó, Kuzo im lặng không lên tiếng nhìn một chút nạn. Chỉ có hắn, mới có thể so với mình sớm hơn biết ả nỏ thờ gì đỡ xuất hiện. Đến nỗi gậy Kuzo hoàn toàn không có nghĩ qua. Nếu như gậy thật có bản sự kia, cũng không trong tương lai bại bởi chính mình thua thảm như vậy không gây hắn đối mặt chính mình thời điểm, là từ đến đây không có thắng nổi. Mặc dù Kuzo đến, có chu tờ thời điểm ra cắt lượng. Bất quá, hắn cũng không phải không cho hư ưu dụng. Tại hắn dưới sự dẫn lĩnh, đám người rất nhanh liền tìm được cái kia ả nỏ thờ gì đờ. Không thể không nói, Kuzo tìm ả nỏ thờ gì đờ năng lực rất mạnh. Cho đến khi tìm được ả nỏ thờ gì đờ quỷ sau đó, ý dù mỉ hỉ nạ tin tức mới vì sự chậm trễ này. Trên lý luận tới nói, nàng hiệu suất làm việc đã rất cao. Đáng tiếc là, gặp Kuzo. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, ý dù Mỹ Hì Nạ cũng không so hắn chậm bao nhiêu. Theo thời gian dài hơn, ý dù Mỹ Hì Nạ sẽ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nàng ca ca, quái vật kia đang làm cái gì đám người tìm được gã nọ thờ gì đỡ thời điểm, hắn đang đối phó một người mặc trắng áo khoác trung nhân nhân. Từ y phục của hắn nhìn lại, đây là một cái nhân viên nghiên cứu khoa học. À nọ thờ gì đỡ quỷ trên đầu có quang mang lấp lóe, đang hấp thu lấy cái gì? Xoài ô, ngươi trô nở ơ ta đằng sau. Nàng không có trả lời, mà là mở miệng nói. À nọ thờ gì đỡ quỷ đối với thông minh người nhưng là phi thường khát vọng. Soi ổ ca đỡ à nhìn như đơn thuần, năng lực của nàng tuyệt đối là thuộc về biến thái hàng ngũ. Nếu là không cẩn thận bị à nọ thờ gì đỡ quỷ hấp thu, tuyệt đối phải ra đại sự. Tốt, ô nì chèn. Soi ổ ca đỡ à rất là khôn khéo gật gật đầu. Nàng lôi kéo đồng dạng theo tới à học dạ, tránh được xa xa. Dô gì ổ gờ y ghét gây nạn cùng sổ cả đoạ các nàng đối thoại lúc, âm thanh tiếng vang lên. Tổ kỳ họa sổ gỗ cùng gây nhìn chầm chầm cách đó không xa gì đờ, đồng thời lấy ra chính mình gì đờ bát. Gì đờ em gì đờ em cầm gì đờ gây cả mẹn gì đờ gây gì đờ em gì đờ em cầm gì đờ gì ổ cả mẹn gì đờ gì ổ liên tiếp âm thanh tiếng vang lên. Tổ kỳ họa sổ gỗ phía sau hai người xuất hiện cực lớn đồng hồ huyết ảnh, đang chậm rãi mà chuyển động. Quang mang lấp lánh ở giữa, hai người biến thân thành công. Biến thân hoàn tất sau đó, bọn hắn lập tức triệu hồi ra vũ khí của mình gì cản giặt cùng giờ dạ gì ra. Đạp ít hai sau một khắc, liền hướng lấy ả nỏ thờ gì đỡ quỷ vọt tới. Chiến đấu bắt đầu, nàng mới hơi hơi dương mắt nhìn về phía cái kia ả nỏ thờ gì đỡ quỷ. Không có cái gì đáng giá để ý chỗ. Ngược lại là trên đầu cái kia dấu chấm hỏi, nhìn rất có đặc điểm. Phanh tổ kỳ họa sổ gỗ cùng gây hai người phối hợp lẫn nhau, trực tiếp đem ả nọ thờ gì đỡ quỷ đánh bay. Mảng lớn hỏa hoa, đông nhiên bắn tung tóe ra ngoài. Tổ kỳ họa sổ gỗ đã trải qua nhiều như vậy chiến đấu, đối phó bình thường ả nọ thờ gì đỡ đã không phải là vấn đề. Lại thêm có gây trợ giúp, chiến đấu ngay từ đầu liền áp chế ả nọ thờ gì đỡ quỷ. Nắn, ngươi biết cái kia ả nọ thờ gì đỡ tin tức sao đang quan sát cuộc chiến lúc, cú rồ hò dâm thanh bỗng nhiên vang lên. Hắn nâng mà ạt vẹn calendar dò hỏi. Cầm phải súng ngắn sủ quò mì nghe được lời nói của hắn, cũng xuống ý thức nhìn về phía nạn. Liên cú dô cũng không biết ạ nọ thờ gì đờ, khẳng định có cổ quái gì. Đó là ạ nọ thờ gì đờ quỷ, nạn cũng không có cự tuyệt cú dô hò. Tương lai gì đờ vấn đề, hắn sớm muộn sẽ biết. Hắn đến từ những lúc khác tuyến. Nặn nhìn xem Cụ Dồ Hở con mắt, chậm rãi nói. Thời gian khác tuyến Cụ Dồ Hở nhướng mày, rơi vào trầm tư. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên trừng to mắt. Nặn, ngươi nói là cái kia ạ nọ thờ gì đỡ quỷ, đến từ Si Dồ Hở chỗ thời không thân là tổ kỳ hỏa xảo gỗ bên cạnh túi khôn, dù sao cũng là túi khôn. Không bao lâu, Cụ Dồ Hở liền liên tưởng đến cái gì? Nặn cười nhạt một tiếng. Mặc dù nản không có trả lời hắn, Cụ Dồ Hở đã hiểu. Si Dô Hở Cụ Dồ Hở âm thầm một tiếng. Sắc mặt của hắn biến vô cùng không dễ nhìn. Cái kia Si Dô Hở thực lực quá mức khó giải quyết. Quan trọng nhất là, hắn đối với mình Ma Vương Đại Nhân có vẻ như rất có địch ý. Cụ Dồ Hở cũng muốn đối phó hắn, tiếc nuối là hắn không phải Si Dô Hở đối thủ. Những thứ khác không nói trước. Liền biến thân phương diện, hắn đã thua. Cái kia Si Dô Hở có siêu việt giờ gì ở, hắn gì đều không có. Hai chúng ta cùng một chỗ giải quyết hắn cách đó không xa, tổ kỳ họa sổ gỗ âm thanh vang lên. Gây gật gật đầu, giơ lên trong tay dị cản giác. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp đúng lúc này, từng trận tiếng bước chân vang lên. Bọn hắn chính đối diện, một cái mang theo cái mũ thanh niên đang chậm rãi đi tới. Chính là buổi sáng mới cùng nạn gặp mặt qua, đủ ản mòn đồ. Cái kia ản nỏ thờ gì đờ quỷ, giao cho ta tới đối phó. Đủ ản mòn đồ thản nhiên nói. Hắn nhìn về phía ạ nọ thờ gì đỡ quỷ sánh mắt, vô cùng phức tạp. Ngươi là tổ kỳ họa sổ gồ xứng sở tại chỗ. Sao gồ, đừng để ý đến hắn, đối phó ạ nọ thờ gì đỡ quan trọng gây trầm giọng nói. Lời nói của hắn vừa mới nói xong, con mắt đống nhiên chừng một cái. Đu án mò ấn đồ đưa tay nâng lên một cái hạ truy. Sau một khắc, một cái dấu chấm hỏi quỷ giờ giờ xuất hiện. Hắn tại bên trong túi áo lấy ra dấu chấm hỏi đạo cụ. Lúc này, từng trận âm thanh không ngừng vang lên. Giang giác đủ án mỏ ấn đồ đem nó để vào khe thẻ bên trong. Hèn xỉn kỳ họ nạ xì ẩn cất sờn quýt thời thượng nhiệt huyết đặt câu hỏi em mở thành tiếng vang lên. Đủ án mỏ ấn đồ xuất hiện sau lưng một cái màu đỏ hó cùng một cái màu lam ít. Bọn chúng còn cuốn một cái đỏ lam làm chủ vòng tròn, nhanh chóng chuyển động. Sau một khắc, một cái trên đầu treo lên dấu chấm hỏi ca mẻn gì đỡ xuất hiện. Uy, hai người các ngươi. Có thể hay không để cho mở. Biến thân sau đó, đủ án mò ấn đồ thản nhiên nói.